Chương 23, Goku rủ dị tâm ý ngồi tại trước bàn cơm ăn cơm xả mù ai nhìn lên trước mặt một lớn một nhỏ hai lọ lì có một loại không nói ra được cảm giác hạnh phúc. Dù gì nhìn thấy xả mù ai nụ cười vui vẻ có chút ngượng ngùng, túi đầu ăn cơm không dám nhìn xả mù ai. Jin lời nói nàng còn quá nhỏ không hiểu nhiều đây là ý gì, hoàn toàn liền không có để ý một cái cố gắng ăn cơm. Xả mù ai đối với dù gì ngượng ngùng cười cười, bắt đầu suy nghĩ về sau kế hoạch. Kèn sợi gẳng có hai loại phương thức hình thành, một là vô số bì ạ kiểu gẳng dung hợp, hai là số sủ kỳ huyết mạch cùng bì ạ kiểu gẳng dung hợp. Kỳ thật tính thực dụng cũng không có gì nệ gẳng lớn, nhưng kèn sợi gẳng trong nháy mắt lực buộc phát tuyệt đối là đỉnh tiêm. Một chiêu kim luân chuyển sinh bạo trong nháy mắt cắt mặt trăng, đây là không có thăng cấp tình huống, đổi lại xả mù ái lời nói thăng cấp cái 999 lại đến một cái tưởng tượng trực tiếp tại chỗ nổ tung. Sạ mù ải nghĩ tới đây đột nhiên cảm giác thứ này có phải hay không thật là đáng sợ, lấy hiện ở thế giới tiêu chuẩn quá vượt mức quy định, sẽ không cẩn thận hủy diệt thế giới. Không thể không nói, sạ mù ải đối với việc này cờ ơn ở cảnh giác một cái, với lại xuất xủ kỳ huyết mạch căn bản cũng không dễ tìm. Hắn hiện tại QNZ không có khả năng bay đến mặt trăng đi, xem ra chỉ có thể thay phương pháp. Nói thí dụ như dẹt đen. Bất quá lúc này Zetsuden còn tại Obito bên người, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng đã chết. Khoảng cách cả gũ dạ giải phong tối thiểu còn có 15 năm, dù sao nạ dù tổ mới vừa vặn xuất sinh, hết thể đều còn chưa có bắt đầu. Có thể nói hiện tại xà mù có được thời gian dài, bất kể như thế nào đều không cần thiết đi sốt ruột. Nhưng mà xà mù ái lại nghĩ đến một người, một thân một mình tăng cao người đồng đều cùng sẻn rủ Tsuna. Hiện tại Tsuna đại khái tại chừng 30 tuổi, có thể nói chính là phong mạo tuổi tác, nếu để cho nàng thức tỉnh một độn, sau đó kéo về cổ nổ hạ lời nói nhất định sẽ rất thú vị. Nghĩ tới đây xả mù càng là vui vẻ, hắn đầy trong đầu đều là kiếm chuyện. Nhưng là xả mù ai đối với chuyện này cũng không nóng nảy, bởi vì thời gian có là, những ngày này cũng không có có chuyện đại sự gì phát sinh. Nạ dù tổ tối thiểu phải đợi mấy năm mới có thể đi học. Các loại sau khi tốt nghiệp mới khác vừa mới bắt đầu. Trong lúc đó cũng chính là Uchiha diệt tộc sự tình, chỉ là hiện tại tứ đại không có chết như vậy Uchiha diệt tộc sự tình còn sẽ phát sinh sao lệnh phát đối với cái này rất chờ mong. Cho nên những ngày tiếp theo cũng không có cái gì đáng giá chú ý, xã mù QNZ không cần thiết đi để ý mì nạ tổ dựa theo kế hoạch của mình bắt đầu chèn ép đại gia tộc, Uchiha tức thì bị đả kích đối tượng. Dân chúng càng ngày càng khuynh hướng Minato, đem hắn ca tụng là hoàn mỹ nhất hồ cả. Thời gian rất nhanh liền qua nửa năm, trong nửa năm này xả mù cơ hồ không có làm sao đi ra ngoài. Mỗi ngày làm sự tình cũng chính là cùng dù gì cùng với Jin, cùng nghiên cứu hệ thống bên trong đồ vật. Có thể nói hệ thống bên trong đồ vật hoàn toàn liền là siêu cấp lệch khoa, hoàn toàn liền không có thần bí loại đồ vật. Khoa học kỹ thuật nhỏ đến dao cắt móng tay, lớn đến hàng tinh tiêu diệt tàu đều có. Điều này không khỏi làm cho xả mù có chút buồn bực, vốn đang dự định mua một chút kỹ năng cái gì. Kết quả chỉ có thể từng điểm đi tìm Mì Nạ Tổ học tập. Cũng may Mì Nạ Tổ biết đến nhẫn thuật thật nhiều, xả mù học QNZ đơn giản, mấy lần liền học xong. Chỉ là Mì Nạ Tổ trở nên có chút hoài nghi nhân sinh, bất luận cái gì nhẫn thuật một chút liền học được đối với xả mù thiên phú cảm giác được không thể làm gì. Về sau xả mù tìm được đản rồ A Ngộng. Và năng ra hỏa. Từ chỗ của hắn lấy đi một độn nhận thuật quyền chủ, làm trao đổi, cố ý đem ạ cà sủ kỳ sự tình nói cho hắn. Đến biết được sự tình về sau, đàn dồ tự nhiên là nhịn không được bắt đầu điều tra. Thời gian nửa năm đối với học tập xả mù tới nói không tính thật lâu, nhưng đối với dù gì cùng Jin tới nói cực kỳ lâu. Hai người thực lực đột nhiên tăng mạnh, thiên tài Jin dùng thời gian nửa năm liền tốt nghiệp, dù gì lời nói cũng coi là nửa tốt nghiệp trạng thái. Dù sao nàng còn phải xử lý việc nhà, chương trình học cũng không có đổi theo. Cô nộ hạ thiên tài Jin danh khí cơ hồ đã vang vọng ngũ đại nước, cái này khiến nàng mười phần tự hào. Về phần kỳ Ubi, bình thường liền là ngủ nướng, không có việc gì liền ra ngoài chạy trốn, ban đêm lại trở về. Cùng hắn quen thuộc dù gì cùng Jin không có việc gì ngay tại chơi cho ăn ở lay, quan hệ chung đụng mười phần hòa hợp. Ngày nào? Sạ mù ái đang ngồi ở trong phòng của mình nghiên cứu hệ thống, đột nhiên rủ gì gõ cửa đi đến. Sạ mù ái, cái kia ngày mai có rảnh không rủ gì ngượng ngùng túi đầu, thẹn thùng không dám nhìn sạ mù ái. Nhìn thấy rủ gì thẹn thùng, Sạ mù kỳ quái hỏi, thế nào ngày mai ngược lại là không có chuyện gì? Như vậy theo giúp ta ra ngoài mua đồ A rủ gì lấy dũng khí mở miệng nói, thực sự nhìn xem sạ mù ai. Sạ mù ai nghe xong mỉm cười, tốt, đem Jin kêu lên A không cần ta muốn cùng hai ngươi người cùng một chỗ. Dù gì đột nhiên đánh gãy, đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Giờ khác này sạ mù xem như minh bạch, vui vẻ cười một tiếng, tốt. Dù gì biểu hiện đã rất rõ ràng. Sạ mù tự nhiên minh bạch tâm ý của nàng. Cho nên vào ngày mai sạ mù ai dự định thổ lộ, thời gian nửa năm này bên trong quan hệ của hai người càng ngày càng thân mật.